tia nắng ban mai dịu dàng, cùng theo năm tháng xa xa trở về. Mừng mùa xuân đến, nụ hoa trên lá xôn xao nhẹ nhẹ, dòng sông êm ái trôi nhanh gần đều, là chim cất tiếng yêu thương một ngày. Mùa xuân có hay, hãy đến mùa xuân ơi, cho nụ cười càng thêm trong sáng, thắm thiết tình yêu thương bên bạn bè, bên những em thơ. Hãy đến mùa xuân ơi, trong nụ cười và trong ánh mắt, vẫn mãi ngày xuân xanh như từng ngày bên những yêu thương. Mùa xuân hoa nở hương thơm ngào ngạt, từng trong góc phố trong nhau nụ cười, hòa trộn khúc hát thân thương hiền hòa. Mùa xuân có nhớ, nhìn ai đôi mắt trao nhau kỷ niệm, từ như chiếc lá xanh xanh dịu hiền, tìm trong cơn gió theo xuân trở về. Mùa xuân có hay, hãy đến mùa xuân ơi, cho nụ cười càng thêm trong sáng, thắm thiết tình yêu thương bên bạn bè, bên những em thơ. Hãy đến mùa xuân ơi, trong nụ cười và trong ánh mắt, bạn bè.